Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung, Lữ Khánh Hỷ kể lại những việc Lưu Minh Sơn làm ở kinh thành mấy ngày nay cho hoàng thượng nghe say sưa. Cuối cùng nói, Lư đạo trường quả thật là cao nhân đắc đạo. Lữ Khánh Hỷ không tin lắm những thứ thần thần quỷ quỷ này, hoàng thượng lại tin. Thân thể ông không khỏe, đôi khi sẽ nghĩ, có phải mình đã làm gì sai, mới gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ ông sắp chết, lại càng tin vào những thứ này. Lư đạo trưởng rất lợi hại, nghe nói hắn còn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai tìm được hắn. Lữ Khánh Hỷ nói, nếu chấm có thể gặp hắn thì tốt rồi. Tề Quân nói, trước đây ông đã muốn Lư đạo trưởng xem bói cho mình, bây giờ lại càng muốn hơn. Hoàng thượng, lão nô lập tức sai người đi tìm hắn. Không cần, nếu Lư đạo trưởng không muốn bị người khác tìm thấy, chúng ta cũng không cần phải quấy rầy hắn. Tề Quân nói xong chuyện Lư Minh Sơn, Tề Quân lại hỏi đến chính sự. Lữ Khánh Hỷ nói qua những việc quan trọng xảy ra mấy ngày nay, chờ hoàng thượng quyết định. Hoàng thượng suy nghĩ một lát, đưa ra vài cách giải quyết, để Lữ Khánh Hỷ phê duyệt vào tấu chương. Hôm đó hoàng thượng cùng Liễu Quý Phi đến Thanh Vân lâu dùng bữa, đi bộ khá nhiều, còn leo cầu thang. Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi đều rất lo lắng cho ông, sợ ông mệt mỏi quá mà làm hại thân thể. Tuy nhiên, chuyện như vậy không xảy ra, thậm chí, mấy ngày nay tinh thần của hoàng thượng trông rất tốt. Lữ Khánh Hỷ cũng không ở lì trong hoàng cung nữa, ngày nào cũng xuất cung. Mà hôm nay, ông vừa ra khỏi cửa cung, đã có người đến báo cáo, nói rằng người được phái đến huyện Sùng Thành điều tra Lê Thanh Chấp đã trở về. Người được phái đến phủ Ngọc Khê điều tra Lê Thanh Chấp đã trở về từ mấy hôm trước. Trong sổ hộ tịch trước đây của huyện Mạnh, quả thực có một gia đình như Lê Thanh Chấp nói, nhưng gia đình đó rốt cuộc như thế nào thì không ai biết. Năm đó có một trận lụt lớn, huyện Mạnh đã thay đổi rất nhiều người chạy nạn rời đi, rồi không bao giờ quay trở lại. Nói cách khác, ở huyện Mạnh, Lữ Khánh Hỷ không điều tra được gì hữu ích. Bây giờ chỉ còn xem người được phái đến huyện Sùng Thành, có thể mang đến tin tức gì cho ông. Sùng Thành và Kinh Thành cách nhau rất xa, đi thuyền mất nửa tháng, nhưng cưỡi ngựa, nếu nhanh chóng phi nước đại, thì 5 ngày là đến nơi, một lượt đi về chỉ mất 10 ngày. Người của Lữ Khánh Hỷ đến huyện Sùng Thành, không chỉ đến nha môn xem các loại tư liệu đăng ký của Lê Thanh Chấp, còn đến thôn Miếu Tiền, hỏi thăm dân thôn Miếu Tiền đủ loại vấn đề. Bọn họ đi mấy người, có một người mang theo một phần tư liệu về kinh thành trước, những người còn lại vẫn đang tiếp tục tìm hiểu sâu về cuộc đời của Lê Thanh Chấp. Lữ Khánh Hỷ trở về chỗ ở của mình, liền bắt đầu xem những thông tin liên quan đến Lê Thanh Chấp mà bọn họ điều tra được. Lê Thanh Chấp đi theo những người chạy nạn đến huyện Sùng Thành, lúc đó trên người hắn có chút tiền, nhưng không nhiều, sau khi định cư ở thôn Miếu Tiền, liền nhận một người làm cha. Bá tánh thôn Miếu Tiền kể chi tiết về trải nghiệm của Lê Thanh Chấp, trong đó đương nhiên bao gồm chuyện Lê Thanh Chấp bị bắt đi, đào đá 5 năm. Chuyện Lê Thanh Chấp kết giao với Cầu Đồng Chi, Trương Tuần Phủ từng đến nhà Lê Thanh Chấp dùng bữa còn rất thưởng thức Lê Thanh Chấp, trên tư liệu cũng đều có. Người thôn Miếu Tiền đánh giá Lê Thanh Chấp như thế nào? Lữ Khánh Hỷ hỏi người đến báo cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó đáp, dân làng thôn Miếu Tiền đánh giá Lê Thanh Chấp rất tốt, Lê Thanh Chấp không hề kiêu ngạo, có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Người thôn Miếu Tiền chỉ khen Lê Thanh Chấp quả thực là người tốt. Bọn họ đến ngôi trường mà Lê Thanh Chấp xây dựng xem qua, hắn quả thực có cho những đứa trẻ đó làm việc, nhưng cũng cho những đứa trẻ đó ăn no mặc ấm, còn tự mình viết sách giáo khoa, cho người dạy dỗ những đứa trẻ đó đọc sách viết chữ. Người đi điều tra kể lại tất cả những chuyện này cho Lữ Khánh Hỷ một cách tỉ mỉ, sách vở và sách giáo khoa mà Lê Thanh Chấp viết cũng đều được hắn mang về, giao cho Lữ Khánh Hỷ. Phải nói rằng, sau khi nghe xong những điều này, lại xem qua những cuốn sách đó, ấn tượng của Lữ Khánh Hỷ đối với Lê Thanh Chấp càng tốt hơn. Nếu lúc nhỏ ông, quê nhà có một môi trường như vậy, ông sẽ không trở thành thái giám, ông và đệ đệ muội muội của ông đều có thể sống sót, bọn họ còn có thể biết chữ học nghề. Ở thôn Miếu Tiền, tên Diêu Trấn Phu đó đã đắc tội với Lê Thanh Chấp, nhưng Lê Thanh Chấp không hề đuổi cùng g, y, ế, c tận. Quan hệ của hắn với mọi người xung quanh rất tốt, Hắn yêu thương con cái, kính trọng thê tử, hắn thương xót kẻ yếu. Hắn trông rất hoàn hảo, khiến Lữ Khánh Hỷ không nhịn được nghi ngờ hắn có phải đang giả vờ hay không. Nhưng Trương Chí Nho rất thưởng thức Lê Thanh Chấp. Lữ Khánh Hỷ quả thực ghét Trương Chí Nho, nhưng ông cũng biết rõ một chuyện, Trương Chí Nho là một vị quan tốt. Được Trương Chí Nho coi trọng, Lê Thanh Chấp này sẽ không tệ. Mà từ lời kể của người thôn Miếu Tiền, Lê Thanh Chấp quả thực là một đứa trẻ mồ côi. Chuyện hắn tùy tiện tìm một người làm cha, những người có cha mẹ đầy đủ, sẽ không làm như vậy. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, cứ chọn Lê Thanh Chấp đi. Lữ Khánh Hỷ bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để Lê Thanh Chấp tin rằng hắn thật sự là hoàng tử. Đối với Liễu Quý Phi và ông mà nói, tìm Lê Thanh Chấp để hắn giả mạo hoàng tử là hạ sách. Chỉ khi Lê Thanh Chấp tin rằng hắn thật sự là con của Liễu Quý Phi, tương lai bọn họ mới có thể an toàn. Không biết trên người Lê Thanh Chấp có vết bớt nào không? Ông phải sai người điều tra. TBC hôm nay, Lê Thanh Chấp vẫn dậy từ sáng sớm như thường lệ. Sau khi Tuyệt Vị Trai ở kinh thành khai trương, một đồ đệ của Thường Tiềm liền ở lại đó, giúp trông coi tiệm, người nhà bọn họ phụ trách nấu nướng, cũng chỉ còn lại một người. Tuy nhiên, người nhà bọn họ không nhiều, lại có Trương Tảo giúp đỡ, cũng coi như xoay sở được. Lúc Lê Thanh Chấp đến nhà bếp, hai thiếu niên mười mấy tuổi vừa hay đang nấu cơm, Lê Lão Căn còn ngồi sau bếp lò nhóm lửa. Lê Lão Căn tuổi đã cao ngủ ít, ngày nào cũng dậy rất sớm lại không có chỗ nào để đi, liền đến nhà bếp nhóm lửa. Vừa nhóm lửa, ông vừa lẩm bẩm không ngừng, cơm các ngươi nấu, không ngon bằng A Thanh nấu, A Thanh nó là văn khúc tinh hạ phàm. Hương vị món ăn do nó nấu, thật sự là... Nấu ăn thì có liên quan gì đến văn khúc tinh chứ? Lê Thanh Chấp có chút buồn cười. Hắn liếc nhìn, phát hiện bữa sáng hôm nay là bánh nướng. Từ khi đến kinh thành, tần suất ăn đồ làm từ bột mì của bọn họ tăng lên chóng mặt. May mà người nhà bọn họ thích ăn đồ làm từ bột mì, không cảm thấy không quen. Thịt heo, dưa muối và đậu phụ khô được trộn thành nhân bánh, sau đó chiên giòn bằng dầu. Thật sự là ngửi thôi đã thấy thơm. Lê Thanh Chấp không khách khí cầm một cái ăn, rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ra ngoài mua chút tàu phớ về. Chỉ ăn bánh nướng thì quá khô, ăn kèm với tàu phớ thì tốt hơn. Tiên sinh muốn đi mua tàu phớ sao? Chúng ta vốn định nấu canh. Trương Tảo nói, mua tàu phớ đi, ta muốn ăn. Lê Thanh Chấp nói, lại là canh cải thảo. Vậy thì ăn tàu phớ đi. So với thời hiện đại, nguyên liệu nấu ăn thời này thật sự quá ít. Nếu ở huyện Sùng Thành, mùa đông cũng có rau xanh củ cải để ăn, nhưng ở kinh thành, cơ bản ngày nào cũng ăn cải thảo, không thì là dưa muối, rau khô, rau chua. Gần hẻm Thanh Thạch có nhà làm đậu phủ, Lê Thanh Chấp đến đó, mua hai thùng tàu phớ, rồi tìm một người khuân vác giúp mình mang về. Sức hắn lớn, tự mình mang về cũng được, nhưng làm như vậy dễ gây náo động. Không thích hợp lắm. Lúc về đến hẻm Thanh Thạch, người trong hẻm đều đã dậy, còn tụ tập lại nói chuyện về Lư Minh Sơn. Nghe nói hôm qua, Lư đạo trưởng tình cờ gặp Vương Thị Lang của công bộ, liếc mắt một cái đã nhìn ra nhà Vương Thị Lang có kẻ trộm. Ta cũng nghe nói rồi, Lư đạo trưởng thật lợi hại. Trước đó nha môn có một vụ án không tìm được hung thủ, Lư đạo trưởng tình cờ đi ngang qua, trực tiếp nói ra thân phận của hung thủ. Lư đạo trưởng thật thần kỳ, nhìn thấy Lê Thanh Chấp, bọn họ ngừng nói chuyện, chào hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, mọi người, ta mua hai thùng tàu phớ, nhà ta chỉ ăn hết một thùng, mọi người có muốn chia một ít không? Đương nhiên là muốn, những người đang nói chuyện liền về nhà lấy bát, đến chỗ Lê Thanh Chấp múc tàu phớ. Bọn họ cũng nói chuyện về Lư Minh Sơn với Lê Thanh Chấp. Lê án thủ, Lư đạo trưởng có xem bói cho ngươi chưa? Lê án thủ, chuyện hôm qua ngươi đã nghe nói chưa? Lê án thủ, Lê Thanh Chấp mỉm cười nói chuyện với bọn họ. Gần đây ở kinh thành, thật sự xảy ra rất nhiều chuyện liên quan đến Lư Minh Sơn. Đầu tiên là, hộ bộ thượng thư Vi Đông Tranh bị tức đến đổ bệnh, còn dâng tấu chương xin từ quan. Hắn ta thật sự rất thích tiểu thiếp của mình, kết quả người ta không hề thích hắn ta, còn có tình nhân, đứa con sinh ra cũng không phải con của hắn ta. Đứa trẻ đó thật sự rất giống tình phu của tiểu thiếp hắn ta. Đương nhiên nếu chỉ có vậy, hắn ta sẽ không từ quan, mấu chốt là. Hôm đó có rất nhiều người đi theo hắn ta xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả thị vệ bên cạnh hoàng thượng cũng đến, hắn ta cũng không giấu được chuyện này, cuối cùng khiến mọi người đều biết. Hắn ta mất mặt quá, người trong kinh thành đều biết hắn ta bị cắm sừng. Sau đó còn điều tra ra, tiểu thiếp của hắn ta làm không ít chuyện có thể khiến hắn ta bị cách chức. Cách chương.